Đô thị tu chân y thánh, 510, chương 510, tôn gia tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ngươi không có nghe khách khí mặt truyền sao ọ Trần tiểu tử, có người nói hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, nếu thật sự là như thế, trung ương cảnh vệ cục làm sao có thể sẽ đem bắt lại. Ở giữa ngồi ở chủ vị lão già kia đem bản thân nghi ngờ trong lòng nói đi ra. Bất quá là thông tin vịt mà thôi, sao có thể có thật không? Có thể nghe nói, tôn nhị gia tôn đủ năm lại trực tiếp lắc đầu, khinh thường nói. Hứa lão thái gia thân phận gì? Đây chính là cùng chúng ta ba một cái bối phận, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng cái loại này tiểu tạp chủng liên lụy đến một khối. Rồi hãy nói, tuân lôn tuân lão hơn 10 năm trước vẫn ở hứa lão thái gia bên người, lấy vị kia y thuật, có thể nói danh thủ quốc gia vô song, hứa lão thái gia phải dùng tới đi tìm người khác. Cái này, nghe tôn đủ năm nói như vậy, ở giữa ngồi ở chủ vị lão già kia không có nói phản bác. Đúng vậy, tuân lôn tuân lão đây chính là y thánh đường đường chủ, được xưng danh thủ quốc gia vô song, đương đại biển thước hơn nữa vị kia từ hơn 10 năm trước bắt đầu, cũng đã đi theo hứa lão thái gia bên cạnh, cho tới hôm nay. Dùng vị kia ở, hứa lão thái gia phải dùng tới tìm người khác sao? Đại ca ta cũng hiểu được ngươi là quá lo lắng. Trên thế giới này cũng không nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái cái gọi là thần y, hơn nữa tiểu tử kia tuổi còn nhỏ như vậy, hơn 20 tuổi, làm sao có thể y thuật so với tuân lôn tuân lão đều lợi hại. Được xưng là lão ngũ lão già cũng rất hiền nhiên tán thành tôn đủ năm, sau đó chỉ thấy kỳ con ngươi khẽ híp một cái, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng hàn mang nói. Kỳ thực ta nghĩ chuyện này cũng không có gì đáng nói, chúng ta tứ cửu thành ba đại hào môn đều thường thường vững vàng đã nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị người cưỡi đến trên đầu dương oai, cưỡi đến trên đầu thêu dệt chuyện mà, là ở nhìn không thấy chúng ta lão tôn nhà. Vẫn cảm thấy chúng ta so với mặt khác hai nhà càng dễ khi dễ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, kỳ khàn khàn, già nua con ngươi lại cuộn ra lau một cái làm cho hắc khí, sau đó giọng nói điềm nhiên nói. Nói chung, loại này lệch ra phong tà khí không có khả năng phòng. Nếu không bên ngoài những tên kia sẽ nhìn bọn ta như thế nào? Ta có thể không muốn nghe đến nói, chúng ta lão tôn nhà không bằng cái khác hai nhà. Không sai, nghe thế, tôn đủ năm cũng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng cùng điềm nhiên nói. Hôm nay Trần lão gia tử vừa đi, Trần gia hãy cùng không có móng vuốt cùng răng con cọp vậy, chưa còn có tư cách cùng chúng ta tôn gia đánh đồng. Vì vậy thưa dịp chuyện này, chính là chúng ta lão tôn nhà lập uy cơ hội thật tốt, cũng nên để cho bọn họ nhìn một cái nhìn một chút. Ta chính là cái này ý tứ, được xưng là lão ngũ lão già từ chỗ ngồi đứng lên, híp mắt hướng tôn đủ năm cười nói. Nhị ca, nếu không chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Đi chung vệ cục, đại ca, được chưa? Tôn đủ năm một bên gật đầu, một bên hướng về ở giữa ngồi ở chủ vị lão già kia nói. Được rồi, các ngươi đi thôi. Tôn gia lão đại do dự nửa ngày tối cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tuy rằng trong lòng của hắn quả thực cảm giác có chút không đúng thế nhưng tôn đủ năm còn có lão ngũ nói nhưng vẫn là đả động hắn. Hôm nay Trần lão gia tử vừa đi, Trần gia hãy cùng không có móng vuốt cùng răng con cọp vậy, chưa còn có tư cách cùng chúng ta tôn gia đánh đồng. Vì vậy thưa dịp hiện tại lập uy mới là tốt nhất thời gian a, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tứ cửu thành đều đắm chìm trong lần này, địa chấn, thảo luận lúc tôn gia nhị đại tôn nhị gia tôn đủ năm cùng với kinh thành bốn bộ một trong long tổ phó tổ trưởng tôn liệt đã ngồi xuống trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng trịnh vệ quốc phòng làm việc trong. Không mời mà tới, tôn nhị gia tôn tổ trưởng hai vị đại giá quang lâm thực sự là khách hiếm a, trịnh vệ quốc trịnh cục trưởng tự mình ngâm vào nước trên hai chén trà cho tôn đủ năm còn có tôn liệt đưa tới, nụ cười trên mặt vẻ mặt nói. Hắn đương nhiên biết đối phương hai vị này ý đồ đến là cái gì, chỉ là không nghĩ tới chiến trận cơ nhiên lớn như vậy. Một cái tôn nhị gia, một cái long tổ phó tổ trưởng. Đâu đâu, chúng ta đây là vô sự không lên điện tam bảo, trịnh cục trưởng cũng chớ để ý mới là. Tôn liệt một bên tiếp nhận chén trà, một vừa cười nói. Chỉ là hắn gương mặt đó còn có cặp kia thường thường mạo hiểm hắc khí mắt đều làm cho một loại âm xâm xâm cảm giác. Hai vị cũng đừng bán như vậy quan tử, nói đi. Chỉ cần là có ta trịnh vệ quốc có thể giúp một tay, ta nhất định phối hợp hai vị. Đối diện đến tôn liệt cặp mắt kia, trịnh vệ quốc không khỏi cả người run rẩy, sau đó miễn cưỡng cười nói. Không hổ là long tổ có danh tiếng hung nhân, phốt gen xu thế tựu lợi hại như vậy. Cùng tôn gia đời thứ hai cái khác thế hệ trước bất đồng, cái này tôn liệt năm đó sở đi đường, cực kỳ thần bí. Bởi vì từ lúc kỳ hơn 10 tuổi thời gian, hắn tựu từng mặc danh kỳ diệu tiêu thất quá, thẳng đến 30 năm sau một ngày nào đó hắn mới lại lần nữa xuất hiện, trở về tới tứ cửu thành trước mắt mọi người. mà hắn thời điểm đó thân phận cũng đã là kinh thành bốn bộ một trong Long Tổ tiểu đội trưởng. Đến mức 30 năm không đương kỳ hắn đi nơi nào, kinh lịch cái gì, không người biết. Sợ rằng cũng chỉ có Tôn lão thái gia cùng với tột cùng nhất mấy vị kia mới biết được đi. Trịnh cục trưởng khách khí, bất quá chúng ta lần này đến quả thật có sự kiện mà cần làm phiền ngươi, cũng cần ngươi cái này trung vệ cục cục trưởng thoáng động dùng một chút trong tay quyền lực. Tôn Liệt thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó từ trong tay một phần hồ sơ trong túi lấy ra vài tấm hình đưa cho Trịnh vệ quốc. Cái này vài tấm hình, Trịnh cục trưởng xem trước một chút. Đây là, từ Tôn Liệt trong tay kết quả ảnh chụp, Trịnh vệ quốc con ngươi hơi lóe lóe. Đây là ta nhị ca Tôn Tử Tôn Long, tin tưởng Trịnh cục trưởng ngươi vậy cũng có chút ảnh hưởng đi. Thật tốt một đứa bé, lại mặc danh kỳ diệu không có mệnh, ngươi nói đáng ghét không? Không may không, Tôn Liệt ý vị thâm trường nhìn Trịnh vệ quốc liếc mắt chậm rãi nói. Trịnh cục trưởng, tuy rằng lấy thân phận của ta bây giờ quả thực đã không rất thích hợp nhúng tay các ngươi bình thời công tác. Thế nhưng Tiểu Long dù sao cũng là ta cháu trai ruột, cũng là của ta thân nhân, nhưng bây giờ hắn lại bị người lấy đi mệnh ta, trái tim kia đau nhức a, ngươi có thể lý giải sao? Cái này Tôn Đủ Năm cũng là cái diễn kỹ phái, rõ ràng trong lòng không như vậy bi thương, có thể làm cho cảm giác giống như là than thở khóc lóc ruột gan đứt từng khúc vậy. Mà ở nghe đến đó Trịnh vệ quốc tự nhiên cũng không có khả năng giả bộ hồ đồ, sau đó thu liễm lại trên mặt thần sắc, mặt không chút thay đổi nói. Tôn nhị gia, ta có thể lý giải ngươi tâm tình bây giờ, chỉ là hai vị có lời gì không ngại nói thẳng đi. Vậy được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trịnh cục trưởng không thích chúng ta vòng quanh, chúng ta đây có thể tự nói thẳng. Tôn Liệt cùng Tôn Đủ Năm nhìn nhau liếc mắt, chậm rãi trầm giọng nói. Ta biết cái này có chút không quá hợp quy củ, bất quá Trịnh cục trưởng có thể hay không đem sát hại Tiểu Long hung thủ nhường cho bọn ta Long Tổ. Người yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, y theo pháp luật làm việc. Không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người tốt. Người cứ nói đi Trịnh cục trưởng. Quả nhiên, nghe thế Trịnh vệ quốc trong lòng chợt dâng lên lớn chừng cái đấu ba chữ này. Nếu không phải là bởi vì muốn từ trong tay hắn yếu nhân, y theo Tôn gia còn có Long Tổ bản tính, cũng sẽ không như vậy hòa hòa khí khí cùng hắn tốt như vậy sinh nói. Bất quá lấy thân phận của đối phương, một vị đường đường tứ cửu thành Tôn gia Tôn nhị gia, một vị Tôn gia Tôn ngũ gia, đồng thời còn là kinh thành bốn bộ một trong Long Tổ phó tổ trưởng, thân phận như vậy, bình thường chuyện gì chỉ sợ hắn Trịnh vệ quốc thật đúng là được mở rộng ra phương tiện cửa cho chút thể diện. Thế mà hôm nay chuyện này lại không đơn giản như vậy, quan tâm đến tiểu quái vật kia. Thậm chí ngay cả Hứa lão thái gia đều tự mình lên tiếng. Nghĩ đến đây, Trịnh vệ quốc đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, chậm rãi cười nói. Tôn tổ trưởng thực sự là nói quá lời, lấy ngươi Long Tổ phó tổ trưởng thân phận, nhật lý vạn cơ, không có khả năng mọi chuyện tự mình hỏi đến, huống hồ hiện tại chuyện này chúng ta cũng điều tra rõ ràng một ít manh mối, vì vậy, nhượng cho các ngươi Long Tổ, sẽ không cần thiết này đi. Không cần thiết này, nghe vậy Tôn Đủ Năm mạnh biến sắc, lau một cái vẻ giận dữ xông lên đầu, bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới, loại chuyện nhỏ này, Trịnh vệ quốc lại dám không cho bọn hắn lão Tôn nhà mặt mũi. Có ý tứ, điều tra rõ ràng một ít manh mối. Mà Tôn Liệt nghe vậy tắc chân mày hơi nhíu, lập tức như có điều suy nghĩ con ngươi lóe lên, đột nhiên nói. Trịnh cục trưởng, chúng ta người sáng mắt trước mắt cũng không nói tiếng lóng, trong các ngươi vệ cục để xuống loại tin tức này đi ra, không phải là hướng về phía chúng ta Tôn gia tới. Là nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, còn là muốn vì tiểu tử kia giặt trắng. Tóm lại có cái mục đích đi, có thể nói một chút sao, không hổ là kinh thành bốn bộ một trong Long Tổ phó tổ trưởng, trong đầu nghĩ xa không phải người thường có thể so sánh. Tựu như thế thời gian của một câu nói, hắn thì đã nghĩ tới nhiều như vậy. Chỗ tốt, trong bọn họ vệ cục hạng thân phận hạng trình tư, có thể thiếu chỗ tốt gì. Vì vậy không cần phải nói hắn đều đã nghĩ tới trung vệ cục là muốn vi tiểu tử kia giặt trắng. Nghĩ đến đây trên mặt hắn liền nhịn không được hiện ra lo một cái nồng nặc âm lãnh vẻ, làm cho cảm giác âm xâm xâm, thản nhiên nói. Trịnh cục trưởng, có mấy lời ta lúc đầu cũng không muốn nói. Chỉ là chúng ta lão Tôn nhà gần đây thế ngươi cũng thấy đấy, Trần lão thái gia vừa đi, Trần gia là được không răng cùng móng vuốt con cọp, hoàn toàn không tư cách lại cùng chúng ta lão Tôn nhà đánh đồng. Dưới loại tình huống này, Trịnh cục trưởng thật không nguyện cho chúng ta lão Tôn nhà mặt mũi này. Nghe thế Trịnh vệ quốc nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trong ánh mắt lửa giận chợt lóe lên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới cái này Tôn Liệt lại mạnh như vậy xu thế, há mồm một cái lão Tôn nhà ngậm miệng một cái lão Tôn nhà, là đang uy hiếp hắn sao? Tốt xấu hắn Trịnh vệ quốc cũng là trung vệ cục cục trưởng đi. để xuống ở trong mắt người ngoài đó chính là tay cầm quyền to, quyền cao chức trọng, vì vậy coi như hiện tại các ngươi Tôn Nhị gia, Tôn Ngũ gia dắt tay nhau thân chí, có thể chỉ cần không Tôn lão thái gia thái độ, hắn Trịnh Vệ Quốc thật đúng là không nhất định biết sợ. Cái này là người của ta trong lúc vô ý tra được một vài thứ, hai vị trước quá xem qua. Nhất niệm đến nước này, Trịnh Vệ Quốc trên mặt thần sắc cũng lãnh đạm rất nhiều, tiện tay rút ra một phần hồ sơ túi đưa tới Tôn Liệt hai người trước mặt. Đây là trong tay hắn tờ thứ nhất biển hiệu, tự nhìn đối phương có tiếp hay không dưới. Đây là, nhìn thấy Trịnh Vệ Quốc trên mặt đột biến lãnh đạm cùng với thái độ như vậy, Tôn Liệt trong lòng vô ý thức có dũng khí bất an manh mối. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ rút ra hồ sơ túi tài liệu bên trong tiện tay phiên liễu phiên, nhưng sau đó trên mặt hắn thần sắc lại một lần từ trở nên hắng giọng khó xem. Thậm chí có thể nói là phẫn nộ, lão ngũ chuyện gì xảy ra? Thấy thế Tôn Đủ Năm trên mặt thần sắc mạnh đổi, tựa hồ ý thức được tình huống có chút không ổn. Sau đó chỉ thấy Kỳ từ Tôn Liệt trong tay đoạt đi rồi phần tài liệu kia, rất nhanh lật vài tờ. Một giây kế tiếp rầm một tiếng, hắn chén trà trong tay trọng trọng rơi vào trên bàn, nước trà đều theo dính không ít đi ra ngoài. Có thể hắn lại bừng tỉnh không biết, Trịnh Vệ Quốc thứ này ở đâu ra? Chỉ thấy Kỳ sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Vệ Quốc sắc mặt tái xanh nói. Bởi vì tài liệu kia trên viết nội dung rõ ràng là hắn Tôn Tử Tôn Long cùng con của hắn Tình Phụ khuấy cùng một chỗ, còn có Tôn Long Tư để hạ bỏ tiền tìm nước ngoài tổ chức sát thủ ám sát Trần Phi bằng chứng. Hắn không biết Trịnh Vệ Quốc là thế nào làm được những thứ này, nhưng nếu là mấy thứ này tiết lộ ra ngoài, vậy bọn họ lão Tôn nhà mặt không muốn mất hết. PS ngày hôm nay người có điểm không quá thoải mái, tựu hai canh đi. Ta đi tắm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thuận tiện đề cử hai quyển sách cực phẩm nữ nhi còn có ta Đại Minh Tinh lão bà, mọi người nếu là có hứng thú có thể đi nhìn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.